Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 124: Kim Luân Liệt Trận. Trận đồ kim sắc chậm rãi lan tỏa hiện ra trước mặt bầu trần, những sợi linh lực quang đan xen phức tạp vẽ nên một linh trận toát ra dao động rất cuồng bạo. Diệp Khinh Linh không phải là linh trận sư, khi nhìn vào thì dĩ nhiên giống như là nông dân đi đúc kiếm. Thế nhưng trận đồ quái đản ở trong mắt của người thường thì Duẫn Nhi lại nhìn hiểu được rõ ràng. Đôi mắt đang nhắm chặt của Mục Trần cũng dần dần mở ra, ngẩng đầu lên nhìn trận pháp kim sắc to lớn ở trước mặt, thần sắc cũng tỏ ra nghiêm trọng. Đây chính là lần đầu tiên hắn ta chân chính dùng sức mạnh của bản thân để bố trí thành công một cái linh trận cấp 2. Mà cái trận đồ này chính là thứ mà phụ thân hắn, Mục Phong, đã vất vả cày ải tìm kiếm khắp cả Bắc Linh Cảnh để mua tặng cho hắn trước khi lên đường. Với thiên phú quái quỷ của hắn ta thì cấu trúc trận pháp này đã sớm được hắn học thuộc nằm lòng. Nhưng cũng vì số lượng linh ấn ngưng tụ còn chưa đủ, cho nên mấy ngày trước vẫn chưa thể thi triển ra được. Kế tiếp phải làm phiền ngươi một chút. Linh trận đã bố trí thành công, Mục Trần quay qua cười nói với Diệp Khinh Linh. Trong khi nàng ta còn ngẩn người chưa hiểu thì cô bé Duẫn Nhi lại đắc ý cười khì. Tỷ tỷ bơm, Mục Trần ca ca chính là muốn tỷ đi dụ mấy con linh thú kia chạy qua đây để cho hắn ta dùng linh trận đánh chết đó mà. Diệp Khinh Linh trợn trừng mắt nhìn Duẫn Nhi, giờ khóc giờ cười, do dự hỏi lại. Người có chắc chắn linh trận này đủ sức đánh chết ba con linh thú cao cấp đó chứ? Dù cho cái linh trận cấp 2 này của Mục Trần cũng khá là lợi hại, thế nhưng mà linh thú cao cấp, da dày thịt béo, lực phòng ngự cũng rất mạnh, muốn nhất kích tất sát thì đúng là không dễ dàng một chút nào. Yên tâm đi, ta lo được mà. Mục Trần mỉm cười trả lời. Diệp Khinh Linh mặc dù còn nghi hoặc, thế nhưng cũng không nói thêm nữa, trăn trối trách móc vài câu với Duẫn Nhi, rồi lầu bầu phóng đi, chạy thẳng vào bên trong sương cốc ở trước mặt. Duẫn Nhi! Trông thấy Diệp Khinh Linh đã đi xa, Mục Trần mới với tay gọi cô bé nhỏ, thầm thì nhỏ to gì đó với Duẫn Nhi. Mà khi Mục Trần vừa bày bố trận địa xong xuôi, thì ở trên vách núi đã có hai bóng người chui tọt vào hai cái doanh trại cách nhau không xa lắm. Ở bên trong trại lúc này, người qua người lại, đồng lớp lớp. Mỗi bên doanh trại đều có chừng trăm người. Lão đại, lão đại, có người định chiếm đoạt thần phách âm dương chi. Bên trong lều trại chủ, tin tức vừa báo vào thì một bóng người liền bật thẳng đứng dậy, áo trắng phất phới, ngạo khí cao ngất, cười khẩy nói. Hả? Ai lại dám ra tay? Chẳng lẽ là Cát Hải? Hắn ta can đảm tới vậy sao? Không phải là Cát Hải, mà là một bang hội khác, có vẻ là Diệp Bang. Tên trinh sát trả lời. Hả? Diệp Bang? Diệp Khinh Linh? Nam tử áo trắng cao mày cười lớn nói. Ra là mỹ nhân à? Nàng ta cũng có vẻ gàn góc đấy, dám đoạt bảo vật ở trước mắt của ta sao? Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì? Còn làm cái gì nữa? Chuẩn bị ra tay thôi. Tiểu mỹ nhân dám cướp đồ của bổn thiếu gia, như vậy thì lần này chúng ta cướp luôn cả người. Nam tử áo trắng cười vang dội, sau đó vung tay lên phóng ra ngoài trại. Một đám người đông đúc cũng nhanh chóng lao theo. Cùng lúc đó, ở doanh trại phía bên kia cũng có một đám người đông đảo phóng ra hướng thẳng đến sơn cốc ở trong núi. Sau khi Diệp Khinh Linh tiến vào trong sơn cốc được một lát, thình lình có tiếng rống đinh tai nhức óc vang dội cả núi rừng, khiến cho cả sơn cốc đều rung động, linh lực cuồng bạo bùng nổ phóng lên cao. Diệp Khinh Linh giống như một tia sáng bao bọc ở bên trong linh lực hùng hậu, nhanh chóng bắn người phóng ra khỏi cốc khẩu. Ở phía sau của nàng ta, ba con linh thú họ chim khổng lồ màu xanh với sải cánh hơn 10 trượng đang bay theo đuổi sát. Đôi cánh khổng lồ của chúng nó đập xuống, linh lực dao động cuồn cuộn quanh móng vuốt sắc nhọn vồ tới Diệp Khinh Linh. Đáng tiếc là thân pháp của Diệp Khinh Linh cực kỳ ảo diệu, giống như lá cây trong gió, gió lay động lá cuốn theo mà không rách, nhẹ nhàng tránh thoát những thế công cấp tốc của ba con điểu linh thú cao cấp đó. Bất quá linh lực của chúng nó thực sự quá mức dữ dội, khiến cho nàng ta hơi mất thăng bằng, chao đảo bất ổn một chút. Lấy sức lực của một mình nàng mà muốn quậy phá cả ba con linh thú cao cấp cùng một lúc thì hiển nhiên cũng không phải dễ dàng cho lắm. Diệp Khinh Linh dẫn theo ba con điểu linh thú cao cấp chạy thẳng tới chỗ Mộc Trần đã mai phục. Hắn ta cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ba con mồi đang phóng tới, gương mặt càng lúc càng thêm nghiêm túc hơn. Kim trận ở trước mặt chậm rãi chuyển động, linh lực kim sắc tràn ngập ra, kim quang càng lúc càng sáng hơn, giống như được làm bằng vàng. Chuẩn bị tiếp ứng, Mộc Trần khẽ nhắc đám người Vương Thịnh. Vâng. Vương Thịnh lập tức đáp lời, linh lực ở trong người bắt đầu vận chuyển, vẫn tập trung quan sát ba con phi điểu đang giằng cánh tấn công Diệp Khinh Linh. Đợi cho đến khi nàng ta dụ bọn chúng đến phạm vi công kích, thanh linh cả bọn đồng loạt bùng nổ ra, vô số công kích liên miên bất tận bao trùm cả đất trời, đánh tới ba con phi điểu. Rất nhiều công kích đánh trúng đích, tia lửa lóe lên chói mắt, thân hình ba con linh thú cao cấp giống như là kim thiết, chẳng hề tạo ra mấy thương tổn cho chúng nó, bất quá cũng đã đủ sức khiến cho bọn chúng phải khựng lại một chút. Mà Diệp Khinh Linh thì lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lập tức thoát khỏi thế công vây sát của linh thú, nhanh chóng chạy về chiến núi, thở hổn hển nói với Mộc Trần. Tới phiên của ngươi. Mộc Trần gật đầu cười, ánh mắt lợi hại vẫn khóa chặt vào ba con linh thú đang lao tới. Hai tay hắn ta khép lại, kim trận ở sau lưng bộc phát ra kim quang chói mắt, linh lực cuồng bạo cũng tuôn ra. Mà ba con điểu linh thú cao cấp dường như cũng phát hiện ra dao động nguy hiểm, tốc độ bay tới cũng chậm lại, linh lực hùng hậu ngập tràn ra cơ thể. Kim luân liệt trận, Mộc Trần quát lên, kim quang mãnh liệt như mặt trời rực sáng từ bên trong kim trận bạo liệt bắn ra, ngưng tụ thành một trụ ánh sáng hoàng kim to hơn 10 trượng mà bắn ra. Khi trụ sáng bắn ra thì lại hóa thành một vòng tròn kim sắc đầy răng cưa, điên cuồng mà xoay gấp, phát ra những âm thanh như tiếng cưa sắt cắt vào gỗ, lạnh lẽo cả da đầu, xé toang cả không trung. Đi! Mộc Trần nhẹ nhàng búng ngón tay, quang luân liền bắn tới như tia chớp, xé rách cả thiên không, công kích ba con linh thú cao cấp đó. Kim luân bắn tới khiến cho ba con chim lông lá đều dựng lên kinh hoàng. Hiển nhiên là sự đe dọa kinh khủng từ kim luân kia đã khiến cho bọn chúng cảm thấy có nguy hiểm tới chí mạng. Chỉ thoáng chần chừ trong giây lát, chúng nó liền gấp gáp quay đầu, đập cánh bay đi trốn. Linh thú cao cấp đã có được một chút linh trí, cũng biết phân biệt nặng nhẹ may rủi. Chúng nó biết rõ, nếu như để cho kim luân đáng sợ kia chạm phải, thì tất nhiên thịt nát xương tan. Còn muốn chạy? Mộc Trần cười nhạt, đã tiêu phí công phu to lớn như thế để bố trí linh trận cấp 2 này, mà lại để cho bọn kia chạy mất, thì chẳng phải là phí công vô ích sao? Tâm thần ngay lập tức điều khiển kim luân tăng tốc, giống như một tia sét phá không, đúng một tiếng lập tức đã theo sát một con chim, rồi mạnh mẽ đánh trúng lưng của nó. Kim luân xoay tròn với tốc độ cực kỳ cao, mang theo lực sát thương kinh hoàng. Cho dù là linh thú cao cấp có lực sát thương khủng bố thì cũng dễ dàng bị nó xé nát tầng phòng ngự của da thịt, xuyên nhanh qua cơ thể của nó rồi bay ra ngoài, máu tươi tung tóe ngập trời. Trong một tiếng ré thảm thương và tiếng kim luân xoay tròn, con điểu linh thú cao cấp đầu tiên đã từ không trung rụng xuống như súng. Cấp tốc giải quyết gọn ghẽ một con điểu linh thú, thế công của kim luân không hề giảm xuống, lập tức đã bắn theo con thứ hai rồi con thứ ba, đều dễ dàng đột kích xuyên thủng cơ thể của chúng nó. Máu tươi đỏ thẫm hóa thành một đám xương vương vãi cả không trung, giống như một đám mây máu lững lờ từ từ hạ xuống đất. Mà sau khi liên tiếp xuyên thủng cả ba con linh thú, kim luân mới dần dần tiêu tán, sau đó thì hao phí hết linh lực. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào đám mây máu ngập trời, hắn ta cũng có thể cảm giác rõ ràng hai con linh thú cao cấp lúc sau không có chết ngay tức khắc như con đầu. Dù sao thì kim luân ở lần miêu sát thứ nhất thì cũng đã tốn hao lực lượng khá là nhiều. Bên trong đám mây máu, tiếng ré hung lệ vang lên, hai con điểu linh thú cao cấp rung mánh mà lao ra, cặp mắt của chúng nó đỏ ngầu tập trung vào Mộc Trần, hai cánh đập vỗ liên hồi mà lao thẳng tới. Cẩn thận! Diệp Khinh Linh trông thấy vậy thì giật mình định ra tay, thế nhưng mà Mộc Trần chẳng hề quay đầu bỏ chạy, chỉ cười gằn đầy vẻ nguy hiểm. Dạy chết mà thôi. Vừa nói, hai tay của hắn vừa nắm chặt, trên đầu ngón tay lại hình thành rất nhiều linh ấn dung hòa vào trong không khí, lôi quang như điện cấp tốc ngưng tụ, lấy một tốc độ chớp giật mà hình thành một cái linh trận nữa. Cửu thiên lôi trận, sấm sét cuồng bạo như điện xà gào thét tuôn ra, hung hăng nện lên đầu hai con linh thú cao cấp đã bị trọng thương đang điên cuồng trả thù. Hai linh thú chúng phải công kích nghiêm trọng, máu tươi lại bắn ra tung tóe. Thậm chí có một con đầu cũng đã nổ tung, trong tiếng rít gào phẫn nộ không cam lòng mà rơi thẳng xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đá núi. Mà Diệp Khinh Linh, Vương Thịnh và đám người của Diệp Bang khi trông thấy Mộc Trần đã nhanh chóng tạo ra linh trận thứ hai liên tiếp nghênh địch thì cũng run rẩy chấn động. Tốc độ tạo linh trận đó quả thật là quá kinh hoàng. Nếu như Duẩn Nhi có thể bày ra linh trận nhanh tới như vậy thì có phải tốt biết mấy hả? Diệp Khinh Linh bất giác nghĩ tới Duẩn Nhi. Mộc Trần khi bố trí linh trận căn bản chẳng hề bị dao động của ngoại giới ảnh hưởng một chút nào cả. Sợ hãi, bối rối, lo lắng, tất cả đều có thể bị hắn ta ngăn cách hoàn toàn. Còn Duẩn Nhi thì ngược lại, chỉ cần một cái giật mình là đã bố trí linh trận không nổi rồi. Thật không biết nàng ta cần phải bao nhiêu lâu thời gian tôi luyện thì mới có thể đạt tới trình độ lâm nguy bất loạn, ngộ biến bất kinh giống như Mộc Trần đây. Tinh phách linh thú, các ngươi mau tù lấy rồi theo ta nhanh. Mộc Trần nhanh chóng giải quyết gọn ghẽ ba con linh thú, chỉ khẽ nói gấp một câu, thân hình vừa động thì liền đã nhảy tới cốc khẩu, cũng chỉ vài giây ngắn ngủi thì đã mất hút ở bên trong sườn cốc. Sườn cốc xanh ôm, linh khí nồng đậm, mọc đầy đủ các loại linh thụ linh quả chân quý. Chỗ này quả nhiên là một cái bảo tàng giống như cát hải kia đã mô tả. Mộc Trần chỉ tùy ý đã mắt nhìn qua rồi tập trung lao tiếp vào sâu bên trong cốc. Mấy gốc linh thụ và đám linh quả này mặc dù cũng tốt, bất quá cái thứ hắn ta muốn tìm thì còn chân quý hơn nữa kìa. Một lát sau, Mộc Trần đang bước nhanh cũng dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một vị trí ở trên vách đá. Hào quang xanh biếc đang ngưng tụ, hắn ta nhờ mắt tập trung vào luồng sáng màu xanh ở trên đó. Bên trong luồng hào quang đó là một gốc linh chi cỡ chừng một xích, nhìn thoáng qua thì như được mài rũa từ ngọc bích tạo thành, trong suốt mà sáng loáng, linh lực kinh người đang chậm chậm toát ra. Mà khi trông thấy nó, đôi mắt Mộc Trần tỏ ra cực kỳ nóng cháy. Thần phách âm dương chi. Hết chương 124. Chương 125. Thần phách âm dương chi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hào quang xanh biếc tràn ngập sức sống, bao bọc lấy gốc linh chi giống như ngọc bích. Mùi hương mê người phát tán ra khiến cho người ta chỉ nhìn thấy mà đã thèm thuồng không dứt. Đây là thần phách âm dương chi đấy ư? Sau lưng Mộc Trần vang lên tiếng nói êm tai của Diệp Khinh Linh. Nàng ta cũng đã dẫn theo nhân thủ của Diệp Bang cùng chạy tới đây. Khi nhìn lên vách núi trông thấy gốc linh chi đó thì cũng trầm trồ kinh thán. Mộc Trần mỉm cười gật đầu nói với Diệp Khinh Linh: gốc thần phách âm dương chi này ta sẽ thu lấy, xem như thiếu các vị một món nợ ân tình, có được chứ? Tin tức này là do người đánh thắng người ta mà có được. Ba con linh thú ở ngoài kia cũng là bị người giải quyết. Thứ này vốn dĩ thuộc về ngươi, còn nói cái gì tới ân tình nữa chứ? Diệp Khinh Linh mỉm cười nói tiếp: bất quá bên trong sườn cốc này còn có không ít bảo vật, tuy so ra kém với thần phách âm dương chi, thế nhưng mà cũng đều là những linh dược rất tốt, đối với chúng ta cũng rất có lợi cho tu luyện. Các vị cứ tiện tay mà hay đi. Mộc Trần liền cười nói: như vậy đã tạ. Diệp Khinh Linh khẽ cười đáp lại, sau đó dẫn theo người của Diệp Bang tản ra xung quanh thu hoạch lấy linh dược. Mộc Trần phóng người nhảy lên trên vách đá chỗ thần phách âm dương chi, bàn tay được linh lực bao bọc chùm vào vách núi, xuyên thủng lớp đá cứng rắn, đào cái gốc linh chi đó lên. Mà ngay lúc thần phách âm dương chi đã bị Mộc Trần đào lên thì một tia hào quang xanh biếc đã chui ra bắn vào ấn ký trên mi tâm của hắn ta, khiến cho kim quang càng lúc càng đậm hơn, có vẻ như đã muốn đổi màu. Rất có thể nó đã có dấu hiệu tăng lên cấp 6. Cảm nhận được biến hóa kỳ diệu ở bên trong ấn ký, hai mắt Mộc Trần cũng sáng lên kinh ngạc. Đào bảo vật như thế này để mà tăng cấp ấn ký thì cũng là một cái biện pháp rất tuyệt vời. Chỉ đáng tiếc không mấy khi may mắn mà tìm được loại kỳ chân dị bảo giống như thần phách âm dương chi này. Mộc Trần cúi đầu nhìn vào khối đá mà Linh Chi đang cắm rễ ở trong tay. Lúc này nhìn nó gần sát thì mới thấy được vẻ lộng lẫy của cái thứ bảo vật vô cùng trân quý này. Xanh biếc mà lại trong suốt sáng láng. Vẻ đẹp đó còn hàm chứa ở bên trong một tia linh lực tinh khiết dập dờn, tỏa ra dao động rất hùng hồn. Ngay khi ngửi được mùi hương mê người của nó thì linh lực ở bên trong cơ thể cũng động đậy rục rịch. Một cảm giác kỳ lạ đã lan tỏa ở trong người, đó chính là cảm giác đột phá. Ngồi tại chỗ này hấp thu nó, kích phá bên cạnh thần phách cảnh. Một đạo ý niệm hiện lên trong đầu, hai mắt Mộc Trần liền lóe sáng, quyết đoán mà ngồi ngay tại chỗ, xếp bằng hít thở sâu một hơi, dần dần tĩnh tâm lại, hai bàn tay bao trùm lấy thần phách Âm Dương Chi. Linh lực ở trong người vừa trào ra thì phiến đá bọc xung quanh gốc rễ của thần phách Âm Dương Chi liền hóa thành bột phấn. Những phiến lá to mập mạp của Linh Chi cũng bị vỡ vụn tàn nát. Một chất lỏng màu xanh biếc mang theo linh lực cực kỳ kinh khủng cũng trào ra. Bất chợt không gian ở trong cốc trở nên mịt mờ, mùi hương mê mẩn khuếch tán ra xung quanh. Linh lực ở trong tay Mộc Trần càng lúc càng tăng mạnh. Một lát sau đã ép cái gốc thần phách Âm Dương Chi thành một khối chất lỏng xanh biếc to chừng cỡ quả đào. Áp lực đang truyền ra từ bên trong đó cũng khiến cho bàn tay của hắn ta run run lên. Mộc Trần liền chu miệng ra sức hút một hơi mãnh liệt tác động lên cái khối chất lỏng đó, khiến cho nó hóa thành một luồng nước lớn ao ào mà chảy vào bên trong miệng. Chất lỏng xanh biếc mang theo linh lực kinh người chui vào trong cơ thể, khiến cho da rẻ của Mộc Trần cũng hóa thành màu xanh bích lục, thân thể phình to thêm một chút. Linh lực kinh người giống như hồng thủy vào đồng ruộng, ngang ngược tàn phá, tông vào mọi cơ quan trong cơ thể của Mộc Trần. Hắn ta liền vội vã tập trung tinh thần, vận chuyển đại phù đồ quyết, nhanh chóng luyện hóa luồng linh lực hùng hậu đang điên cuồng chạy loạn ở trong người. Thật sự không ngờ tới, lượng linh lực của gốc thần phách Âm Dương Chi này lại quá mức là khổng lồ. Bây giờ đã tràn hết một lượt vào trong cơ thể của Mộc Trần, khiến cho hắn ta có vẻ như sắp mất đi khả năng khống chế. Trong khi Mộc Trần còn đang luống cuống, chưa kịp có hành động gì, thì tinh linh đã có thêm một lực hút mãnh liệt từ bên trong khí hải của hắn ta bay ra, hút lấy một phần linh lực tinh khiết đó. Biến cố bất ngờ ở trong cơ thể khiến cho Mộc Trần hơi ngẩn ngơ, lập tức liền chuyển tâm thần bay vào trong khí hải. Mà cái luồng linh lực tinh thuần vừa chui vào trong khí hải ban nãy đã lập tức len lỏi vào Hoa Lung, dung nhập vào trong cơ thể Cửu U Tước. Khi hấp thu được một lượng linh lực đó, hắc viêm trên người Cửu U Tước vốn đã rất nhạt thì bây giờ lại sáng bừng lên, bốc cháy hừng hực. Nhìn cái gì chứ, ngươi khiến cho ta suy yếu như thế này, bây giờ linh lực quá nhiều, ta thó đi một chút thì có gì mà nhìn. Làm thế này cũng chỉ tốt cho người mà thôi. Cửu U Tước cau có cằn nhằn khi biết Mộc Trần đang nhìn vào khí hải. Mộc Trần thì mé miệng cười. Này, ngươi không có ra tay ám toán ta nữa đã chứ? Hắn ta còn nhớ rõ lần trước Cửu U Tước cũng đã nhân dịp hắn đột phá linh luân cảnh để mà định giở trò. Mà lúc này đột phá còn quan trọng hơn so với trước kia nhiều. Nếu lỡ như có chuyện bất trắc gì thì thật là hối hận không kịp. Nếu như người muốn như vậy thì ta chịu. Cửu U Tước liền truyền tới một ý niệm trầm trọng. Mộc Trần nghe vậy thì xấu hổ cười, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, không tiếp tục nhìn ngó Cửu U Tước nữa, tập trung tinh thần trở lại trong cơ thể, luyện hóa lượng linh lực khổng lồ vẫn đang quậy phá khắp nơi trong cơ thể, chuẩn bị trùng kích bức tường thần phách cảnh. Bên trong sơn cốc, Diệp Khinh Linh và mấy người Diệp Bang đang thu hoạch số linh thụ linh quả kia. Tuy rằng mấy món này thua xa thần phách Âm Dương Chi, nhưng cũng chẳng có thứ nào là đồ bỏ đi cả. Ơ chà, linh khí thật là đậm. Vương Thịnh bất giác nhìn về phía sâu bên trong sơn cốc, nơi mà linh khí đang phiêu đãng trôi ra, mang theo mùi hương mê mẩn tâm trí con người. Diệp Khinh Linh cũng nao nao khó hiểu, nhưng sau khi nghĩ ra thì lại giật mình. Không ngờ Mộc Trần đang luyện hóa thần phách Âm Dương Chi rồi. Nhận thấy vậy, mày liễu của nàng liền cau lại mà nói. Sắp xếp người, coi chừng chung quanh chưa? Diệp tỷ cứ yên tâm, người của chúng ta đang rất cảnh giác. Vương Thịnh cười trả lời. Mà ngay khi hắn ta vừa nói xong, thì liền có tiếng ù báo động, khiến cho sắc mặt của mọi người ở bên trong sơn cốc đều biến đổi. Diệp Khinh Linh lắc người, dẫn đầu đi lên dốc núi, đưa mắt trông về phía xa xa. Có hai bóng người từ sườn núi nhanh chóng lướt tới, thở hồng hộc mà nói. Diệp tỷ, không ổn rồi, chúng ta phát hiện có hai toán người đang nhanh chóng tiến tới chỗ này của chúng ta. Nghe vậy, Diệp Khinh Linh liền biến sắc hỏi: Là Cát Bang sao? Không phải, không trông thấy Cát Hải. Một người trầm giọng trả lời. Diệp Khinh Linh cau mày nghiêm trọng nói: Xem ra những kẻ biết nơi này có thần phách âm dương chi cũng không riêng gì Cát Hải. Tên kia cũng chẳng có hảo tâm nhỉ. Diệp tỷ, bây giờ làm gì? Vương Thịnh vội vàng hỏi. Hai toán người kia thực lực chắc chắn sẽ không yếu hơn các bạn. Nếu không thì Cát Hải đã sớm ra tay từ lâu rồi. Hiện giờ cả hai bên đều đang hướng tới đây, mà Diệp Bang chỉ có chưa này người thì làm sao đủ sức chống chọi. Diệp Khinh Linh thoáng nhìn vào bên trong sơn cốc, nghiến răng nói: Ngăn bọn chúng lại, Mục Trần đang đột phá, không thể bị quấy nhiễu. Người của Diệp Bang đều trợn mắt nhìn nhau, ngăn được hay sao chứ? Bất quá Diệp Khinh Linh đã có mệnh lệnh thì bọn họ cũng chỉ có nước làm theo mà thôi. Diệp Khinh Linh dẫn đầu đám người phóng lên chỗ cao nhất ở bên trong sơn cốc, tập trung nhìn ra phía bên ngoài, liền đã trông thấy được hai nhóm người, nhân số trên dưới khoảng chừng 20, cũng đang cấp tốc mà tiến qua. Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau. Phía bên trái, ở giữa đám người, có một kẻ phóng lên cao, linh lực hùng hồn khuếch tán ra, tiếng cười nhẹ nhàng mà tràn đầy sự khiêu khích cũng vang tới. Ở Dương Cung. Khi trông thấy kẻ áo trắng kia, hai mắt Diệp Khinh Linh cũng nheo lại. Trước đây nàng cũng đã từng chạm trán với kẻ này, mặc dù hắn ta không tham gia linh lộ, thế nhưng với của cải đầy đồng của nhà hắn thì cũng có thể bồi dưỡng hắn ta trở thành một tên cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Diệp Bang các ngươi thật đúng là to gan đấy, đồ vật mà Chu Lê Tà đã chọn mà cũng dám đến tranh đoạt, không biết sống chết. Ở trong đoàn người còn lại, một người khác mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng cũng phóng ra, đưa cặp mắt bất hảo nhìn về Diệp Khinh Linh. Là Dương Bang và Chu Bang. Vương Thịnh trông thấy hai kẻ kia thì sắc mặt cũng khó coi. Hai kẻ đó là thủ lĩnh của hai thế lực, tiếng tăm chẳng kém gì Diệp Bang. Diệp Khinh Linh nhìn chằm chằm Dương Cung và Chu Hải. Hai tên đều có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, nếu chỉ có một mình nàng e rằng khó mà dây dưa được. Diệp Khinh Linh, giao thần phách âm dương chi ra đây. Chu Lê quát lên. Hắn ta đã canh me thần phách âm dương chi này đã nhiều ngày rồi, nếu như không phải e ngại cái tên Dương Cung ở bên cạnh giống như hổ rình mồi kia thì đã sớm ra tay rồi. Nào đâu có đoán được Diệp Khinh Linh lại nhanh chân tới trước. Diệp Khinh Linh cười lớn nói. Thần phách âm dương chi người khác cũng muốn có, nếu ta giao nó cho ngươi e rằng người ta lại không vui. Chu Lê nhướng mày liếc nhìn Dương Cung. Tiểu mỹ nhân không chỉ có dung nhan xinh đẹp, lại còn tâm kế giàu hoạt giống như là tiểu hồ ly. Bất quá ta thích. Dương Cung cười nham hiểm, quay sang nhìn Chu Lê mà nói. Cái chiều khích tướng này Chu huynh hẳn cũng thấy rõ nhỉ. Hay là hai ta liên tủ lại bắt lấy tiểu mỹ nhân trước đã, xong rồi đâu đấy thì tiểu mỹ nhân này thuộc về ta, còn cái gốc thần phách âm dương chi kia nhường cho Chu huynh vậy, có được hay không? Được. Hai mắt Chu Lê liền sáng rực. Hắn ta hoàn toàn khác với Dương Cung, tính tình không hào sắc mấy, chỉ ham muốn thực lực mà thôi. Thành ra thần phách âm dương chi vẫn có lực hấp dẫn cao hơn nhiều so với mỹ nhân. Diệp Khinh Linh thì lại khá giật mình khi trông thấy hai người này đã nhanh chóng trở thành đồng minh tạm thời, gương mặt cũng biến đổi. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoan đi theo bổn thiếu gia thôi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người đâu. Dương Cung cười lớn, nhưng cũng không chần chừ mà nhanh chóng lao thẳng tới Diệp Khinh Linh. Chu Lê ở bên kia cũng chẳng kém, lập tức mà xông tới. Hai người một trái một phải bao vây lấy Diệp Khinh Linh. Thấy vậy, gương mặt Diệp Khinh Linh trở nên lạnh lùng, linh lực hùng hậu cũng bùng nổ. Cho dù lấy sức lực của nàng ta muốn đối phó với hai cường giả thần phách cảnh thì rất là khó khăn, thế nhưng lúc này cũng chẳng có nhiều lựa chọn, đành phải cố gắng kéo dài thời gian một chút thôi. Bất quá ngay khi Diệp Khinh Linh muốn mạnh mẽ nghênh chiến cả hai người thì thình lình ở trên sườn núi cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mang theo linh lực cực kỳ cuồng loạn toát ra, chấn cho rừng cây ở xung quanh cũng nát bét, vụn gỗ văng tứ tung. Cỗ linh lực hung hãn này bất ngờ xuất hiện cũng đã khiến cho Dương Cung và Chu Lê đều cả kinh, vội vàng khựng lại quay đầu nhìn về phía đó. một cái linh trận to lớn đã chậm rãi hiện ra, mà phía đằng trước của nó là một cô bé mái tóc hai đuôi trông cực kỳ đáng yêu, đang tỏ ra oai phong lẫm liệt đứng đó. Dám ức hiếp tỷ tỷ của ta, muốn ăn đòn hả? Duẫn Nhi mắng một tiếng vô cùng khí thế, còn đôi tay xinh xắn thì nhanh như cắt mà kết ấn. Linh trận ở trên cao đột ngột xoay tròn, linh lực cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ lại. Phong Long phá thiên trận. Ở bên trong linh trận màu xanh to lớn, ánh sáng xanh ngọc ngưng tụ lại, cuồng phong càn quét ngập trời. Một con phong long to lớn hơn 10 trượng cũng bắn ra, mang theo lốc bụi và linh lực cuồn cuộn, xé nát cả không trung, lao thẳng tới Dương Cung và Chu Lê. Mà hai người này khi trông thấy phong long khí thế kinh người giống như điện xẹt mà bắn tới, sắc mặt ngay lập tức liền biến ảo. Hết chương 125. Chương 126. Thần phách cảnh. Phong long gào thét, cuồng phong phẫn nộ, phong nhận đầy trời xé toang cả không trung. Công kích kinh người đó khiến cho Dương Cung và Chu Lê lập tức liền méo mặt biến sắc. Duẫn Nhi bố trí lên trận này uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ không hề yếu hơn so với Kim Luân liệt trận mà Mục Trần bố trí ban nãy. Ngay cả cường giả thần phách cảnh sơ kỳ mà trúng đòn thì cũng tất tử vô nghi. Thì ra lúc trước đó Mục Trần đã để lại một cái tâm nhãn, bảo Duẫn Nhi bí mật nấp ở một bên chuẩn bị lên trận, phòng ngừa đến khi tình huống bất ngờ xảy ra thì sẽ không bị phân tâm mà dùng linh trận kháng địch. Mục Trần biết rõ Duẫn Nhi có ít kinh nghiệm chiến đấu, cho nên không muốn cô bé chính diện đối địch, mà để cho cô bé trở thành vũ khí bí mật tấn công bất ngờ, khiến cho Duẫn Nhi có thể phát huy tối đa chiến lược thực sự của chính mình. Mà quả đúng như hắn ta đã dự liệu, kế mai phục này cực kỳ hiệu quả, chẳng có ai biết, cho nên cô bé chẳng hề bị quấy nhiễu, thong thả mà bố trí ra cái linh trận mang theo uy lực kinh hoàng này. Dương Cung và Chu Lê hoàng hồn run rẩy nhìn vào phong long đang gào thét phóng tới. Hiển nhiên cả hai đều nhận thấy rõ sự uy hiếp của dao động linh lực đó. Công kích này nếu mà bị đánh trúng người chắc chắn cửu tử nhất sinh. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá hai tên này cũng chẳng phải là hàng tôn thép tầm thường, chẳng hề tuyệt vọng mà ngược lại còn quát lớn, nắm chặt tay lại tung ra một luồng hào quang. Linh lực hùng hồn trong tay của hai người bùng nổ. Diệp Khinh Linh chỉ thấy trước mặt của Dương Cung là một cái thiết thuẫn đen thui, trên bề mặt giằng kín những hoa văn độc đáo, mơ hồ có dao động linh lực kỳ bí đang tỏa ra. Còn trước mặt của Chu Lê là một cái thạch đỉnh màu xám, cũng có dao động linh lực cường đại, bề mặt cũng phủ đầy hoa văn huyền ảo. Hắc Linh Thuẫn, Linh Thạch Đỉnh. Hai tiếng quát từ trong miệng Dương Cung và Chu Lê vang lên, một đỉnh một thuẫn liền bộc phát ra hào quang cực liệt, bảo vệ lấy cả hai người ở bên trong. Phong Long gào thét lao tới, hung hăng đập vào hắc thuẫn và thạch đỉnh, song khí tung hoành, tiếng kim loại bị đánh trúng vang lên, truyền đi rất xa. Hai bóng người từ giữa không trung bắn ra, bàn chân dậm đất mấy cái mới có thể đứng vững lại được, mà cả hắc thuẫn lẫn thạch đỉnh ở trước mặt của bọn họ đều đã u ám vô quang, cuối cùng thì biến mất ở trong tay hai người. Nhưng dù sao, cả hai người cũng không bị thương tổn gì cả. Linh cụ. Diệp Khinh Linh kinh ngạc thốt lên, trong lòng hơi trầm xuống. Hai thứ đồ chơi mà Dương Cung và Chu Lê vừa lấy ra rõ ràng chính là linh cụ. Mấy cái tên khốn kiếp này cũng thật là giàu có đi. Dương Cung và Chu Lê vừa đứng vững lại được thì cũng run rẩy, tim đập liên hồi. Cũng còn may mắn đã có đem theo linh cụ hộ thân, chứ nếu không thì có lẽ thật sự bị táng mạng ở trong tay tiểu cô nương kia rồi. Người đi bắt tiểu cô nương kia, ta đi qua cản Diệp Khinh Linh. Dương Cung trầm giọng nói, hắn ta đã hoàn toàn không còn tâm tư đùa bỡn ghẹo gái nữa. Cái cô bé kia quá là lợi hại, nếu như để cho nàng ta bày ra một cái linh trận như cỡ đó nữa thì e rằng ngay cả linh cụ cũng sẽ không chịu nổi. Được. Chu Lê bản thân là cường giả cho nên cũng hiểu rõ, vừa mới lắc mình thì đã phóng tới theo hướng của Duẫn Nhi ở trên sườn núi. Đứng lại! Diệp Khinh Linh quát lên khi trông thấy Chu Lê lao đến Duẫn Nhi, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bắn ra. Bất quá nàng ta vừa hành động thì Dương Cung đã xuất hiện chắn ngay trước mặt, tủm tỉm cười nói. Ấy ấy ấy ấy, tiểu mỹ nhân, cứ ở lại đây chơi với ta đi. Các ngươi dám đụng tới môi môi của ta thì đừng mong ta tha cho các ngươi. Diệp Khinh Linh gầm lên dữ tợn, linh lực hùng hồn ở trong người trào ra, dùng thế công sắc bén nhất công kích Dương Cung. Xin lỗi các bạn nhé, trời đang mưa, cho nên nếu như trong lúc nghe chuyện nghe thấy tiếng rè rè, các bạn cũng chịu khó bỏ qua nhé. Dương Cung cười to, bất quá không dám coi thường. Thực lực của Diệp Khinh Linh đâu kém gì hắn ta, chỉ cần hơi sơ ý thì sẽ ngay lập tức phải trả giá đắt đấy. Hắn ta lập tức phát động linh lực, toàn lực nghênh tiếp. Hai người toàn lực giao chiến, linh lực bùng nổ, chấn cho cự thạch ở xung quanh cũng vỡ nát, đại thụ gãy đổ, cành lá sơ xác tiêu điều. Trong khi Dương Cung và Diệp Khinh Linh đang giao thủ, thì ở trên sườn núi xa xa, Duẩn Nhi khi trông thấy đối thủ đang đằng đằng sát khí mà vào tới, bất ngờ tỏ ra hoảng sợ, xoay người mà chạy vào bên trong núi rừng. Vốn dĩ luôn tập trung gắt gao cảnh giác Duẩn Nhi, khi trông thấy cô bé kia lại hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, Chu Lê cũng trừng hững tròn mắt. Hắn ta không thể nào ngờ được người vừa mới khiến cho cả hắn ta cùng với Dương Cung suýt chút nữa thì tạm biệt thế giới này, mà bây giờ lại còng đuôi bỏ trốn như thế. Chạy đi đâu? Chu Lê quát lên rồi đuổi theo. Duẩn Nhi này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cô nàng Diệp Khinh Linh kia nữa. Nếu như để cho cô bé này tiếp tục bí mật bày bố linh trận khác, thì e rằng hắn ta sẽ không còn may mắn giống như lúc này nữa. Vì thế bây giờ phải nhanh chóng tóm cho được cô bé. Nghĩ như vậy, linh lực hùng hồn trong người Chu Lê tuôn ra, giống như tật phong bắn tới truy đuổi Duẩn Nhi. Và lúc này ở sâu bên trong sơn cốc, linh lực cuồn cuộn giống như sóng thần càn quét khắp nơi trong cơ thể của Mộc Trần. Đại phù đồ quyết toàn lực thôi động, linh khí tinh khiết từ thần phách âm dương chi không ngừng bị luyện hóa. Sau đó luồng linh lực cuồn cuộn đó dũng mãnh tiến vào trong khí hải, chui vào bên trong quang luân linh lực. Càng lúc càng có nhiều linh khí chui vào thì quang luân linh lực cũng theo đó mà to lớn dần lên, bây giờ đã to cỡ bàn tay, linh quang tràn ngập rực rỡ như tinh hà mênh mông vô tận ở trên bầu trời đêm. Mộc Trần cảm thu được linh lực đang bành trướng kinh hoàng ở bên trong khí hải, tinh thần của hắn ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Đại phù đồ quyết tiếp tục vận chuyển, luyện hóa hoàn toàn lượng linh khí tinh khiết còn sót lại của thần phách âm dương chi ở trong người. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng lên ở trong tim. Cảm giác này giống như thể giữa một cái hồ sâu tĩnh lặng, đột ngột có thứ gì đó đang nổi lên, tạo ra động tĩnh bí ẩn. Quang luân linh lực cũng đã ngừng vận hành, tản mát ra những sóng linh lực dao động lan tỏa ra. Rồi sau đó, linh lực ở bên trong quang luân lại mạnh mẽ chui ra, bắt đầu ngưng tụ lại ngay ở phía trên quang luân. Đến khi linh lực hội tụ xong, hào quang tan đi, thì đã xuất hiện một cái quang ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng. Nhìn qua hình dáng thì có vẻ hào hào giống Mộc Trần, nhưng mà lại quá nhỏ và mơ hồ, cho nên không thể nào trông thấy rõ mặt mũi. Cũng chính vào lúc này, cái cảm giác kỳ diệu lại nảy lên ở trong lòng, mà tầm nhìn của Mộc Trần thì cũng thay đổi. Hắn ta vậy mà đang dùng ánh mắt của cái quang ảnh nhỏ tí ngồi xếp bằng ở phía trên quang luân mà quan sát xung quanh. Đây là thần phách. Mộc Trần liền ngộ ra, có lẽ đây chính là biến hóa đặc trưng của thần phách cảnh so với linh luân cảnh. Khi ngưng luyện được thần phách, có nghĩa là người đã chân chính trở thành cường giả thần phách cảnh rồi. Mộc Trần lại đưa tâm thần du nhập vào bên trong thần phách, mở to hai mắt ra, nhìn qua Hoa Lung Mandala. Ở bên trong đó, Cửu U Tước vẫn đang an tĩnh nằm đó. Hắn ta liền điều khiển thần phách lướt tới, lơ lửng ở bên ngoài Hoa Lung Mandala, cười tủm tỉm mà nhìn vào Cửu U Tước. Cửu U Tước cũng đã sớm phát hiện cái quang ảnh nhỏ bé ở bên ngoài, đôi mắt nó cực kỳ cảnh giác và đề phòng. Nhân loại một khi đạt đến thần phách cảnh thì đã có được năng lực luyện hóa tinh phách của linh thú. Hay nói cách khác, Mộc Trần bây giờ đã chân chính có được thủ đoạn để mà uy hiếp tới sinh mệnh của nó. Nó chưa bao giờ nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân mình đối với con người. Một ai đó có thể luyện hóa được tinh phách của nó, như vậy thì có nghĩa uy lực cường đại của Cửu U Tước cũng sẽ thuộc về kẻ đó. Các loại năng lực độc đáo và cường hãn khủng bố của Cửu U Tước, thử hỏi có tên cường giả nào mà không ham muốn cơ chứ. Dù rằng trước kia đã có hứa hẹn với Mộc Trần, bất quá đó cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Nếu như Mộc Trần không tuân thủ ước định thì nó cũng chẳng thể làm được cái gì. Thần phách của Mộc Trần cười nham hiểm nhìn Cửu U Tước, tiếng cười có vẻ khá bất hảo. Nhân loại quả nhiên không có thứ gì tốt. Cửu U Tước đứng bật dậy, hắc viêm bừng lên, Ý niệm cực kỳ phẫn nộ quanh quẩn trong khí hải. Muốn luyện hóa ta, ta sẽ không cho người sống dễ dàng. Nó tung cánh cáo giận quát lên. Mà thần phách của Mộc Trần trông thấy cửu tước lại phản ứng mãnh liệt tới như thế, chỉ khẽ cười rồi nói: Này, ta nói muốn luyện hóa người lúc nào chứ? Nghe vậy, cửu tước cũng nghi hoặc, nhưng Hắc Viêm lại không giảm bớt chút nào. Thế ngươi chạy tới đây làm cái gì? Vừa mới ngưng luyện ra thần phách, chạy tới khỏe chút chơi. Mộc Trần cười nói trêu ghẹo. Hắn ta hiển nhiên là cố ý. Ngày thường cái con cửu u tước này chẳng hề nề mặt hắn ta một chút nào. Hôm nay có thể tạo ra một tí áp lực chọc giận nó, cảm giác cũng không tệ. Cửu u tước lúc này mới giật mình, hiểu ra ý đồ của Mộc Trần. Thẹn quá hoa giận, Hắc Viêm ở trên cánh bốc cao, đập mạnh vào hoa lông. Cút! Cái đồ chim già bạo lực này! Mộc Trần cười cười, sau đó thật thà nói: Ngươi yên tâm đi, lời hứa của ta cũng đáng vài xu chứ. Ta biết rõ, nếu như luyện hóa được ngươi thì sẽ rất là ích lợi đấy. Thế nhưng mà một người mà ngay cả lời hứa của chính mình cũng có thể vứt bỏ, thì cho dù hắn ta có sức mạnh cường đại như thế nào, ta vẫn sẽ coi thường hắn. Thành ra không có gì lo lắng cả. Nếu như không có người giúp đỡ, ta e rằng chẳng còn cơ hội để mà sống tiếp với lão tía ấy chứ. Cửu u tước chậm rãi thu cánh lại, hai mắt vẫn hung ác, gương mặt vẫn nhăn nhó khó coi. Thế nhưng sâu bên trong ánh mắt thì cũng đã ôn hòa hơn nhiều. Cái tên tiểu tử này mặc dù quậy phá đáng ghét, thế nhưng mà cũng có điểm khiến cho nó hài lòng. Mà Mộc Trần nói xong thì lại điều khiển thần phách quay trở về quang luân linh lực. Chỉ cần đạt tới thần phách cảnh thì sau này thần phách đó sẽ có thể tự động thúc giục đại phù đồ quyết, khiến cho hiệu quả tu luyện tăng cao lên. Kết hợp với sự thúc giục của chính bản thể sẽ tạo nên hiệu quả cộng hưởng, làm ít ăn nhiều. Chà chà, thần phách cảnh quả nhiên lợi hại. Mộc Trần ca thán một tiếng, tâm thần thúc giục đại phù đồ quyết, tiếp tục hoàn thành lần vận chuyển cuối cùng, sau đó định rời khỏi trạng thái tu luyện. Bất thình lình lúc này, hắn ta lại cảm thấy ở bên trong cơ thể có tiếng gì đó bay ra, khiến cho hắn ta nào nào lo lắng. Khi cẩn thận cảm nhận thì đã phát hiện có một luồng thông tin từ trong lòng xông ra. Mộc Trần kiểm tra thông tin này, hai mắt liền trở nên cực kỳ kinh dị. Không thể nào ngờ được, một đoạn thông tin đó lại là từ đại phù đồ quyết chạy ra đấy, mà nó lại còn chui ra vào đúng ngay lúc hắn ta vừa mới đột phá tới thần phách cảnh. Ở bên trong đại phù đồ quyết lại còn có thể giấu được thứ này thứ nọ nữa hay là sao? Chà chà chà, đại phù đồ quyết của mẹ quả nhiên là huyền diệu hả? Mộc Trần tấm tắc khen một tiếng, sau đó thu nhận toàn bộ lấy thông tin. Mà dường như nó là một bộ linh quyết khá khó hiểu, đó chính là Kim Cang Phù Đồ Thủ. Hết chương 126. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.